Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1367, chương 1367, 100 tu thần. Dựa theo Vương Khai bây giờ nghĩ pháp, đó chính là không cường giả, cho dù lôi kéo tới, vậy không nhiều lắm thành tựu, còn không bằng lựa chọn lôi kéo tiềm chất cường đại. Dù sao, từ mục đích cũng không chỉ là thứ ba vũ trụ đơn giản như vậy. Phía trước, còn có thứ hai vũ trụ cùng thứ nhất vũ trụ đâu. Tại cái kia hai cái trong vũ trụ, tồn tại cái gì cường giả, còn chưa biết được. Hiện tại ta có được có thể trợ giúp người bên ngoài tăng lên cảnh giới năng lực. Đợi đến thứ ba vũ trụ bình định về sau, hẳn là đem Ngưu Già Thiên, Lưu Mập Mạp bọn hắn, toàn bộ triệu hoán tới. Đến lúc đó, tổ kiến thành một chi thế lực cường đại, tiến quân thứ hai vũ trụ. Ân, còn có ta ngoan ngoãn tiểu tĩnh tiền các nàng, tam công chúa Lăng Phỉ Nhi, cũng không biết nàng hiện tại như thế nào. Đến lúc đó hẳn là nhìn một chút nàng a. Vương Khai híp mắt, âm thầm suy nghĩ một phen, trong lòng đột nhiên lo lắng lên, thật rất muốn mau mau đánh ra vô gian địa ngục, đến lúc đó thống trị thứ ba vũ trụ. Gặp một lần ngày xưa người, đến, nàng chính là ta chủ nhân. Đột nhiên, màu xanh lá slime nhảy nhảy đến một cái tù thất trước cửa sắt. Chỉ vào bên trong một vị bị đóng băng lại thanh thuần thiếu nữ. Thiếu nữ kia, nhìn cực kỳ sạch sẽ, là loại kia sạch sẽ đẹp, cũng không phải là cái gì cực phẩm mỹ nhân, tuyệt sắc chi tư, bất quá, giờ phút này nàng lại bị băng phong ở trong suốt khối băng bên trong. Hai mắt nhắm nghiền, càng cảm giác không đến bất luận cái gì sinh cơ. Cái này khiến Vương Khai trong lúc nhất thời im lặng cực kỳ. Sờ lên cái mũi, thăm dò tính hỏi, người chủ nhân, xác định còn sống không? Nhất định còn sống, chủ nhân tu luyện một loại công pháp, tên gọi băng tâm bế hơi thở công. Có thể dựa vào nơi này băng tuyết tu luyện, càng có thể phong bế tự thân khí tức, đạt tới thật chỗ chết bước. Dùng cái này đến tránh thoát khỏi người bên ngoài cùng ngục tốt uy hiếp. Màu xanh là slide rất, là tự tin nói ra. Ách, Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút co lại. Có chút im lặng mở ra tay nói ra. Đã nàng trong tu luyện, ta đưa nàng tu luyện đánh gãy. Như vậy không tốt đâu. Ai nha, tu luyện sự tình, các loại ra vô gian địa ngục, lại tu luyện cũng không muộn nha. Nếu như một mực tại cái này vô gian địa ngục bên trong tu luyện, cái kia đến tu luyện tới khi nào mới có thể đạt tới đánh đi ra bản sự nha. Màu xanh lá slime có chút im lặng kêu lên. Lời vừa nói ra, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, thầm nghĩ vậy thật sự là chuyện như thế. Ăn người đạo sĩ cùng hố so hòa thượng, dùng 100.000 năm mới đạt tới 12 tu thần. Mà 12 tu thần, cho dù 13 tu thần chiến lực, liền tầng thứ 2 đều không vượt qua nổi đâu. Nàng này mạnh hơn, muốn xông ra vô gian địa ngục, sợ là đời này vô vọng. Ta muốn thế nào đưa nàng tỉnh lại? Vương Khai nhún vai, nhàn nhạt hỏi, nếu như dựa theo mình phương pháp, tỉnh lại nàng rất đơn giản, nhưng mình không cách nào xác định. Làm như vậy, hội sẽ không ảnh hưởng đến nàng tu luyện tiến cảnh. Rất đơn giản, ngươi hôn nàng một ngụm, nàng nhất định sẽ tỉnh tới. Màu xanh lá slime nhỏ giọng đưa ra đề nghị. Cái gì? Ngươi để cho ta hôn nàng một ngụm, dạng này liền có thể tỉnh. Nàng chẳng lẽ là ngủ mỹ nhân sao? Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh, căn bản không nghĩ tới. Tỉnh lại tha phương pháp, lại là như thế trực tiếp tiếp xúc phương thức. Đột nhiên cảm giác cái này màu xanh lá slime có phải hay không đang cố ý lừa gạt mình đâu. Khụ khụ, ta biết chỉ như vậy một cái biện pháp. Chủ nhân đã từng nói, nàng hy vọng tại nàng hôn mê bất tỉnh thời điểm, có thể có một vị bạch mã vương tử hôn môi nàng, đưa nàng tỉnh lại tới. Màu xanh lá slime ánh mắt trốn tránh nói ra. Vương Khai thấy thế khóe miệng có chút co lại. Càng xác định, đây là màu xanh lá slime cố ý. Bất quá, bực này chuyện tốt, Vương Khai tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lúc này gật gật đầu. Khi làm cái gì vậy không có phát hiện nói ra. Ân, Tốt à, vì ngươi chủ nhân, cũng vì ngươi, ta chỉ có thể kiên trì. Kính dâng ra ta cao quý đôi môi. Ai, làm như thế về sau, cũng không biết sẽ để cho bao nhiêu mỹ nhân thương tâm à. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức. Thành công, thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến trăm tu thần chi cảnh. Chủ ký sinh, vương khai nghề nghiệp, cơ giới sư cảnh giới. Trăm tu thần thần pháp, bất tử bất diệt, bá giả cấp, thần kỹ, cường hóa, bá giả cấp, thần binh, phương thiên họa kích, bá giả cấp, thần phù hộ chi lực. Toàn bộ tinh thần thần đồng tử, trúc long chi nhãn năng lượng, 92/10 khoác lác giá trị, 900 kinh nghiệm. 0/5100 tu thần. Điểm kinh nghiệm lần nữa gia tăng 1.000. Vương Khai tùy ý nhìn lướt qua. Tiếp theo thôi động ý niệm. Đem hệ thống giao diện quan bế. Ngươi còn tại thất thần làm gì nha? Nhanh lên. Ngươi ngược lại là nhanh lên nha. Màu xanh là slide có chút không kiên nhẫn thúc giục nói. Ách, Vương Khai thấy thế khóe miệng có chút co lại. Thầm nghĩ nếu như chính mình có bực này yêu sủng. Nhất định hội đem hắn trực tiếp bóp chết. Thế mà xin ngoại nhân. Mau mau đi hôn môi nàng chủ nhân. Tốt tốt, ta đã biết. Vương Khai nhún vai. Tiếp theo phất tay đem tu thất đánh nát. Cất bước mà vào về sau. Chính là khom người hôn môi hướng về phía cái kia thanh thuần nữ tử đơn bạc bờ môi. Hắc hắc, cùng lúc đó. Sớm đã chờ lâu ngày màu xanh lá slide. Hai mắt lập tức hiện lên một vòng xảo trá quang mang. Lúc này âm thầm truyền âm nói ra. Chủ nhân, nhanh tỉnh tới. Có nam muốn hôn ngươi. Choàng, bỗng nhiên, cái kia băng phong khối băng. Trong nháy mắt vỡ vụn giải phong mà mở. Cái kia thanh thuần thiếu nữ. Cũng là mở ra đôi mắt đẹp. Bất quá, không đợi động tác. Đã bị Vương Khai cho thân tại trên môi. Trong lúc nhất thời, bốn mắt tương đối. Đều là ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Không phải hôn mới biết giải phong sao? Vì sao ta thân đến không phải băng? Mà là, miệng nàng, rõ ràng là sớm giải phong a. Vương Khai trong đại não trống rỗng, có chút choáng váng, cái kia thanh thuần thiếu nữ đồng dạng ngốc ngây ngẩn cả người. Đạt được slide truyền âm về sau, liền muốn phá phong trở rừng. Nhưng vừa mới phá phong, liền bị khinh bạc, hắc hắc, vẫn là ta lợi hại a. Màu xanh là slide vụng trộm một cười. Thầm nghĩ nắm giữ thời cơ vừa vặn. Dê xồm, cút ngay. Ông, thanh thuần thiếu nữ lấy lại tinh thần. Lập tức lật lên thon dài ngọc thủ. Tầng tầng băng hàn chi khí nổi lên. Đối Vương Khai đầu, chính là sinh vỗ mạnh tới. Gặp một màn này, Vương Khai quả thực im lặng đến cực điểm. Lúc này thừa cơ đem đầu lưỡi. Tiến vào trong miệng nàng. Mặc cho một trưởng vỗ trên đầu, chỉ nghe phanh một tiếng, căn bản không có bất kỳ cái gì thương thế xuất hiện. Thậm chí Vương Khai liền cảm giác đau đớn, đều là không có, thanh thuần thiếu nữ chỉ là trong nháy mắt kinh hãi. Chính là bị Vương Khai đầu lưỡi, cho quấy đầu óc trống rỗng, triệt để mộng rơi mất. Đầu hắn, là cái gì làm, thế mà chịu một trưởng, chẳng có chuyện gì. Ta chủ nhân thế nhưng là 10 năm tu thần a. Dù cho là trăm tu thần, tại khoảng cách gần như vậy dưới, chịu một trường, không chết cũng phải thổ huyết a. Màu xanh là slide có chút im lặng nói ra, quả thực bị Vương Khai thiết đầu công cho rung động đến, thật tình không biết, Vương Khai nhục thân chính là bất tử bất diệt, đừng nói 10 năm tu thần một kích, cho dù là trụ vương đều không có bất kỳ biện pháp nào tổn thương một phân một hào. Xin hãy vốt 9/10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.